Giang Sơn, quyển 2 chương 46, Hàn Phu Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 46, Hàn Phu Tử trước khi rời khỏi tháp Hồng Nhạn phía Tiết Phá Dạ lại bị Thục Bá giữ chặt lại giáo dục một phen, đơn giản là muốn hắn quý trọng người trước mắt, ngẫm lại lão nhân gia năm đó vì sự nghiệp mà không bắt lấy trong tay rời đi, nay nghĩ đến, đó là cuộc đời này phạm hạ đại sai, mơ hồ nói rất nhiều, Tiết Phá Dạ cũng 10 phần khẳng định Thục Bá nhất định từng có một đoạn tình duyên khắc cốt, cơ hội tùy ý để giai nhân từ thẳng đến Tiết Phá Dạ đáp ứng hai ngày nữa đưa vài vò rượu ngon lại đây, Thục Bá mới buông Tiết Phá Dạ ra. Trong miệng thắng than thở quý trọng người trước mắt, quý trọng người trước mắt. Nhớ đưa rượu đến cho ta. Tiết Phá Dạ thật sự không biết như vậy một lão già nghiện rượu dài dòng này vì cái gì mà nhận được mọi người tôn kính, thậm chí có tư cách trông coi Thục Đường, hỏi Lục Nương Tử một chút, Lục Nương Tử cũng chỉ là hé miệng mà cười cũng không trả lời. Ra tháp Hồng Nhạn, hai người liền tức tách ra, Tiết Phá Dạ thẳng về Lãm Nguyệt Hiên. Tháp Hồng Nhạn cách Lãm Nguyệt Hiên cũng không xa, Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng bước đi, nghĩ tới cảnh tượng tuyệt vời của hẹn ước sau hoàng hôn, tối nay cùng với Lục Nương Tử thân mật như cá với nước, tâm tình rất tốt, huýt sáo trở về đi. Trên đường cũng gặp mấy nhóm khách rời khỏi Lãm Nguyệt Hiên, nhìn thấy Tiết Phá Dạ đều nhận thức liên tục hành lễ chào hỏi, Tiết Phá Dạ mỉm cười ứng đối. Người cổ đại thật sự là biết lễ phép. Còn chưa đi đến tiểu lâu, đã thấy một cỗ xe ngựa từ đối diện lại đây, Tiết Phá Dạ tinh tế nhìn kỹ, có chút giật mình, xe ngựa này cũng xe của Hàn Mặc Trang. Tiết Phá Dạ ngừng bước chân, đứng ở ven đường, mã phu quay đầu nói hai câu, màn xe xốc lên, gương mặt già nua của Hàn Mặc Trang liền hiện ra, xe ngựa liền dừng lại ở bên cạnh Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ chạy nhanh tiến lên, khom mình hành lễ nói. Sư phụ, Hàn Mặc Trang tâm tình tựa như không tệ, xua tay cười nói. Bỏ đi, vốn muốn đến cùng ngươi nói một chút, thấy ngươi không ở nhà, đang muốn trở về, cũng không nghĩ tới ở trong này gặp được ngươi. Tiết Phá Dạ cười nói, sư phụ có cái gì phân phó? Ồ, đúng rồi, sư phụ, những gì người dạy đệ tử mỗi ngày đều ôn tập, không dám chậm trễ. Hàn Mặc Trang gật gật đầu nói, ngươi văn thơ đã ít có người có thể so bằng, ta cũng sẽ không lo lắng. Bất quá tứ thư ngũ kinh dù sao cũng là thánh nhân môn hành, không thể chậm trễ. Tiết Phá Dạ vội hỏi. Đệ tử cũng biết không dám chậm trễ, mong rằng sư phụ chỉ giáo nhiều hơn. Hàn Mặc Trang vuốt sâu thở dài. Cái gọi là trò giỏi hơn thầy, lão phu tuy rằng dạy ngươi học mấy ngày, bất quá lại không truyền thụ cho ngươi cái học vấn gì, thật sự hồ thẹn. Bất quá cũng may lão phu nhất thời cũng sẽ còn chưa chết được, về sau còn có chút thời gian, lão phu tự nhiên đem hiểu biết truyền thụ cho ngươi. Hò khan hai tiếng, mới tiếp tục nói. Còn có hơn 10 ngày đó là kỳ thi viện, ngươi hãy chuẩn bị một phen, lấy tài năng của ngươi tự nhiên là thoải mái trúng tuyến, bất quá cũng phải có chút chuẩn bị mới tốt. Tiết Phá Dạ có chút cảm kích, không thể tưởng được lão nhân gia đã chừng đó tuổi còn nghĩ cho mình như vậy, phát ra từ phế phủ nói. Sư phụ yên tâm, đệ tử tự nhiên dụng tâm chuẩn bị, không dám vấy bẩn uy danh của sư phụ. Hàn Mặc Trang cười nhẹ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều là người nhanh vào quan tài rồi, uy danh hay không uy danh cũng sẽ không để ở trong lòng, chỉ lão phu xem ngươi là có tài có thể đào tạo, ngày khác có thể vì quốc gia làm chút sự chuyện, cho nên rong dài chút. Ven đường không ít văn nhân đều biết thanh danh của Hàn Mặc Trang, đi đến bên cạnh, mặc kệ Hàn Mặc Trang để ý tới hay không, đều chắp tay vái chào, có vẻ cực kỳ khiêm cung, rồi mới đi qua, nhiều người đối với Tiết Phá Dạ đều toát ra vẻ mặt ghen tị, tự nhiên là ghen tị Tiết Phá Dạ có thể được Hàn Mặc Trang chỉ dạy. Tiết Phá Dạ ở Lô Phủ văn võ đoạt giải nhất, thanh danh đã sớm truyền ra, mọi người cũng đều biết hắn thụ giáo Hàn Mặc Trang. Hàn Mặc Trang trầm mặc một lát, lúc này mới dừng ở Tiết Phá Dạ nói. Người đọc sách chính là trọng tâm tư, làm chuyện xấu so với người thường cũng sẽ ngoan độc hơn nhiều, cho nên người có tài nhất định phải chú ý đức hạnh, không thể ý tài làm ác, lúc đọc sách càng cần phải tu tâm. Tiết Phá Dạ biết đây là hắn dạy bảo, tuy rằng đạo lý này cực kỳ rõ ràng, nhưng cũng liên tục xưng là. Hàn Mặc Trang mỉm cười tựa như thực hài lòng biểu hiện của Tiết Phá Dạ, xua tay nói. Được rồi, ngươi có việc thì cứ đi trước đi, lão phu đã nói nhiều. Tiết Phá Dạ lắc đầu nói. Sư phụ đối với đệ tử đều là lời vàng ngọc, đệ tử nhất định trước tu nhân phẩm rồi mới tu văn thơ học vấn. Hàn Mặc Trang lộ ra nụ cười vui mừng nói. Ngươi nói như vậy, lão phu an tâm. Đúng rồi, ta ở trong quán của ngươi nghe nói đang tìm phu tử cho mấy đứa nhỏ, ta thấy tính về vầy đi. Lão phu cũng là ngồi ăn chờ chết, không có chuyện gì làm, mấy đứa nhỏ này liền giao cho lão phu đi, lão phu tuy rằng lớn tuổi không còn dùng được nhưng mấy đứa nhỏ này là có thể ứng phó. Tiết Phá Dạ cả kinh, nhất thời tràn ngập cảm kích thi lễ thật sâu. Đại ân của sư phụ, đệ tử suốt đời không quên. Hàn Mặc Trang địa vị văn đàn ở Hàng Châu tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất, bao nhiêu người nằm mơ đều muốn được Hàn Mặc Trang chỉ dạy. Các đệ tử nhà tác giả, Sa Mạc Bản Quyền, Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group giàu đưa lên vô số vàng bạc, Hàn Mặc Trang cũng cự không thu dạy, nay lại chủ động muốn dạy cho mấy đứa nhỏ Tiết Phá Dạ, sao có thể không cảm động. Hàn Mặc Trang vuốt râu cười cười, vung tay lên, để cho Sa Phu khởi hành, đang muốn rời khỏi, Hàn Mặc Trang bỗng nhiên bỏ lại một câu. Người hồ kia cũng đừng nên qua lại, hung man dã thú mà thôi, không phải tộc loại của ta, tâm này tất dị ngươi. Tự giải quyết cho tốt, lúc này mới chậm rãi rời đi. Tiết Phá Dạ đối với những lời này cũng lơ đánh, biết Hàn Mặc Trang nói là một lạp xích, hiện tại ngẫm lại cũng không biết bọn họ đã về tới Thảo Nguyên hay chưa. Từ hậu viện đi vào Lãm Nguyệt Hiên, thấy mấy đứa nhỏ đang quấn quýt lấy Tiểu Linh Tiên chơi đùa, Tiểu Linh Tiên tâm tình tựa như vô cùng tốt, nhìn thấy Tiết Phá Dạ trở về, trong mắt xoay chuyển, chạy lên đón, đem hắn kéo vào trong góc thấp giọng hỏi nói. Hai huynh không phải là cũng gia nhập Thanh Liên Chiếu chúng ta chứ? Tiết Phá Dạ mỉm cười cười, tiểu tử kia cũng thực thật ra tinh minh, nhún nhún vai nói. Đi vào chơi chút, về sau muội với ta chính là người một nhà. Tiểu Linh Tiên cười hì hì nói. Đúng đúng, về sau chúng ta chính là người một nhà cần giảng nghĩa khí, về sau huynh có việc muội sẽ giúp cho huynh. Tiết Phá Dạ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cả kinh nói. Ngài có thể giúp ta cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Linh Tiên trợn mắt nhe răng hung ác nói. Huynh nói cái gì? Huynh xem thường muội cắn chết huynh, nói xong, liền lộ ra răng hổ của mình. Tiết Phá Dạ nghiêm mặt nói. Một khi đã như vậy, vậy về sau ta có việc sẽ tìm muội hỗ trợ. Bất quá muội là đại nhân vật, vạn bất đắc dĩ không thể ra mặt, trừ khi gặp chuyện lớn bằng trời, nếu không không thể để muội bại lộ. Nếu như gặp được chuyện lớn bằng trời, vậy muội nhất định phải đi ra giúp ta. Tiểu Linh Tiên thấy Tiết Phá Dạ thần sắc nghiêm túc, còn nói hắn là nói thật cũng thật sự nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Huynh nói đúng, muội không thể dễ dàng bại lộ, chờ huynh gặp được chuyện lớn bằng trời sẽ đi tìm muội. Đúng vậy, Tiết Phá Dạ thấy nàng một bộ dáng người lớn, nhịn cười, liên tục gật đầu nói. Tiểu Linh Tiên lo lắng thực chu toàn, đã hiện ra phong độ làm đại sự. Tiểu Linh Tiên cười hì hì, đối với biểu hiện của Tiết Phá Dạ thực hài lòng, lại nói. Vậy muội đưa mấy đứa nhỏ đi chơi, huynh phải nhớ kỹ, có chuyện lớn thì tìm muội, không thể quên đó. Tiết Phá Dạ thực nghiêm túc gật gật đầu, Tiểu Linh Tiên mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Nhìn chuống ngựa, Hoàng Kim Sư đang ở bên trong, đang hí khẽ. Nguyệt Trúc nhìn thấy Tiết Phá Dạ, vốn khuôn mặt u sầu lập tức giãn ra, nhẹ nhàng thở ra, đi lại nói. Phá Dạ ca ca, huynh không sao chứ? Hi lôi cô nương nói huynh cùng vài bằng hữu ở bên ngoài uống rượu, huynh. Huynh uống có say không? Tiết Phá Dạ trong lòng khen, Hi lôi thật ra thực biết làm việc, xua tay mỉm cười nói. Không có việc gì, chỉ cùng vài vị trưởng giả thỉnh giáo học vấn, uống nhiều mấy chén, cho nên nghỉ ở bên kia. Về phần chuyện lên làm đà chủ Thanh Liên Chiếu này, Tiết Phá Dạ tự nhiên là một tia gió cũng không thể thấu, nếu để cho Nguyệt Trúc biết cũng không biết cô nương gia này sẽ bị dọa thành bộ dáng gì nữa. Nguyệt Trúc cũng biết Tiết Phá Dạ ít ngày nữa sẽ đem tham gia thi viện, cho nên thỉnh giáo học vấn tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý, nàng tính tình dịu ngoan, tâm tình tuy rằng vô cùng lo lắng, nhưng cũng may Tiết Phá Dạ đã trở về cũng không hỏi nhiều, chỉ có chút vui mừng nói. Phá Dạ ca ca, hôm nay Hàn lão phu tử đến đây, người biết chúng ta muốn tìm thư viện, cho nên đáp ứng để cho đám nhỏ tới chỗ người học huynh xem. Tự nhiên là muốn trưng cầu ý kiến của Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ cười nói. Đây là chuyện tốt bằng trời, cầu còn không được, Hàn lão phu tử là từ Hàn Lâm viện lui ra, học vấn kiến thức cũng không phải là nhỏ, tới chỗ của người học tiền đồ của mấy đứa nhỏ là một mảng sáng sủa. Tiết Phá Dạ đối với điểm ấy là thật sự nghĩ tới, theo mình dùng để dạy cho mấy đứa nhỏ là dự già, nhưng mà tri thức bản thân đại bộ phận là tri thức hiện đại đời sau, tuy rằng so với tri thức thời đại này thì cao minh hơn nhiều, nhưng mà tại triều đại sở này cũng không thể áp dụng được, có chút tư tưởng lý luận tiên tiến dùng ở thời đại này chỉ sợ cũng là đại nghịch bất đạo, nếu thực để cho mấy đứa nhỏ này học tuy rằng tư tưởng nhất định tiên tiến, nhưng mà lại dễ dàng làm cho mấy đứa nhỏ trở thành ngoại tộc của thời đại này, mình cũng phải dốc lòng che giấu tích cực học tập cách sống cùng hành vi chuẩn tắc thời đại này mới thích ứng được. Tuyết học vấn của bất quá có chút tri thức cũng có thể vận dụng ở thời đại này, ngày sau có thời gian sẽ chậm rãi truyền thụ cho đám nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, lão Tống phái Hồ Tam đi tìm phòng ở, hình như tìm được rồi, nhưng mà hình như lại có chuyện khác, lão Tống đang chờ huynh trở về. Nguyệt Trúc bỗng nhiên nói, muội đi gọi ông ấy đến. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, nghĩ nghĩ, mới nhớ lại để cho lão Tống tìm phòng ở dàn xếp cho mẹ con Vương phu nhân, nếu không phải Nguyệt Trúc nhắc tới, thật đúng là không có ấn tượng, nghe được lại có chuyện khác. Tiết Phá Dạ còn có chút bất an, hay là Vương phu nhân bên kia xảy ra chuyện gì? Không quá một lát, lão Tống liền vội vội vàng vàng đi lại đây, đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên cũng là thật sự bận rộn, liên thanh nói. Trưởng quầy, người đã trở lại, người đã trở lại. Tiết Phá Dạ nhíu mày nói. Ra chuyện gì, đừng hoảng hốt. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.